Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, Hiền Hòa. Từ Bi, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngóc Trang để cử nguyệt phiếu một tiếng sau. Châu Gia Hoa sắc mặt ảm đạm, ánh mắt rời rạc, ngồi ở trong phòng bệnh, giám hộ nghi thanh âm tích tích đáp đáp vang. Màn ảnh tản mát ra yếu ớt ánh sáng để cho hắn có một loại địa ngục ảo giác. Mới vừa, ban ngày, mình chẳng qua là mơ hồ một chút, liền lần nữa chết đã qua. Làm sao sẽ như thế thường xuyên? Tại gia tộc ghi chép bên trong, là không có tương tự ghi lại. Châu Gia Hoa phụ thân mặc dù cũng ở đây qua 40 tuổi sau đó. Xuất hiện tim mau chóng dừng sự việc. Nhưng cũng không thường xuyên, đại khái mỗi 8 tháng mới phải xuất hiện một lần, nhưng mà Châu Gia Hoa bây giờ tựa hồ hắn chỉ cần một ngủ. Còn không có cùng tiến vào mộng đẹp, lưỡi hái tử thần thì sẽ từ dị không gian bỗng nhiên tới. Thu hồi đi hắn sinh mạng, 39 giờ, xuất hiện 3 lần tim mau chóng ngừng, cao như vậy tần số. Để cho Châu Gia Hoa cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Làm Châu Ngu gọi tới phía sau theo đuôi xe cộ lên bác sĩ tiến hành cấp cứu. Tim đập sau khi khôi phục, Châu Gia Hoa tất cả dè đặt, do dự không còn gì vô tồn. Hắn trực tiếp thông vượt qua hệ vào ở 912 đặc biệt cần phòng bệnh. Giải phẫu đi, vẫn tốt hơn ngồi chờ chết. Hơn nữa bây giờ tới xem. Tìm Trịnh bác sĩ làm giải phẫu là thủ đoạn duy nhất. Những người khác liền biện pháp giải quyết cũng không có. Giải phẫu, phải giải phẫu, hơn nữa còn là cấp cứu giải phẫu. Hắn không muốn chờ, một giây đồng hồ cũng không muốn. Châu Gia Hoa không chịu nổi mình chỉ cần nhắm mắt lại. Thì biết đối mặt cái chết sự việc. Bất kể là ai, cũng không chịu nổi, như vậy thường xuyên chết. Để cho Châu Gia Hoa đã không có bất kỳ còn sống vui thú. Không ngừng tim đập mau chóng ngừng, nhưng lại không ngừng bị cứu lại được. Xem là vì thỏa mãn tử thần nào đó ác thú vị. Chẳng qua là ở Châu Gia Hoa xem ra, mình trải qua hết thảy, đều là như vậy số mệnh. Có lẽ, đây chính là Châu Gia người đàn ông mệnh. Tiếng gõ cửa vang lên, Châu Gia Hoa hung hãn nhắm mắt lại. Ngay sau đó mở ra, cố gắng để cho mình xem không chật vật như vậy. Mời vào, Châu Gia Hoa chậm rãi nói. Cửa đẩy ra, Châu Ngu rất khách khí ở mở cửa sau đó. Lui về phía sau nửa bước, để cho cái đó trẻ tuổi đến làm người không thể nào tin nổi bác sĩ trước vào tới. Trịnh bác sĩ, ngài khỏe, Châu Gia Hoa đứng lên, cười nghênh đón, vào giờ khắc này. Tất cả dè đặt, tất cả tôn nghiêm đều phải muốn buông xuống. Sống chết bây giờ có đại khủng bố, mà làm loại này khủng bố lặp đi lặp lại phủ xuống thời điểm. Hết thảy cũng không trọng yếu. Châu tiên sinh, người ban ngày xuất hiện tim mau chóng ngừng. Trịnh nhân kỳ quái hỏi. Châu Gia Hoa gật đầu một cái. Trịnh nhân vậy rất kỳ quái. Vị này Châu tiên sinh bị bệnh tần số. Tựa hồ cũng quá nhanh một chút đi, như thế thường xuyên, không gặp kia quyển tạp chí bên trong cái án đưa tin từng có. Bất quá đây là bệnh hiếm thấy, vậy không người có Châu Gia Hoa chữa bệnh điều kiện là được. Nhìn kỹ xem Châu Gia Hoa hệ thống mặt bản, chẩn đoán vẫn là không có thay đổi kênh ion trong tim bệnh. Vậy thì thử một chút đi, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, giải phẫu nói. Châu tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng sao? Trịnh nhân hỏi, ta cái này, chuẩn bị sẵn sàng và không chuẩn bị sẵn sàng, đã không trọng yếu. Châu Gia Hoa cười khổ, hắn nhìn chằm chằm Trịnh nhân ánh mắt, mặc dù có chút thất lễ, có chút bá đạo, nhưng là hắn muốn từ Trịnh nhân trong ánh mắt thấy lòng tin. Thấy dù là một chút hy vọng, nhưng mà, hắn càng xem càng là nghi ngờ. Trịnh nhân ánh mắt trong suốt, trong yên tĩnh thậm chí mơ hồ có thể thấy một tia cùng tuổi tác cũng không tương xứng hiền hòa. là mình quá mức sợ hãi mà xuất hiện ảo giác sao? Cái nghi vấn này chớp mắt rồi biến mất. Châu Gia Hoa xác định mình không có nhìn lầm. Hoặc là nói, ánh mắt kia không phải Hiền Hòa. Dùng từ bi để hình dung, khít khao hơn. Trịnh Nhân gật đầu một cái, hỏi, cấm nước uống thời gian đủ sao? Đủ, vậy thì chuẩn bị giải phẫu đi. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, lão bản, mới nhất máy tạo nhịp tim nhân tạo, người biết dùng sao? Tô Vân giọng mỉa mai diễn cảm thoạt nhìn là như vậy thiếu đánh. Nhưng mà lần này muốn đánh hắn, không phải Trịnh Nhân, mà là Châu Ngu, mới nhất, không cần trong viện sao? Trịnh Nhân có chút không rõ ràng, hỏi, dĩ nhiên sẽ không dùng. Đây là tài phiệt, là nhà giàu, muốn hạ máy tạo nhịp tim nhân tạo, khẳng định mới nhất hình hào cái loại đó. Lợi dụng tim đập cung cấp sinh vật điện, có thể dùng cả đời cái loại đó. Đúng không Châu Tiểu Thư? Tô Vân hỏi, Châu Ngu có chút lúng túng. Máy nhịp tim nhân tạo, đang tại trên máy bay. 4 tiếng sau sẽ tới. Châu Gia Hoa gật đầu một cái. Nói đến, Trịnh Nhân có chút khổ não. Hạ máy tạo nhịp tim nhân tạo giải phẫu. Mình làm qua, ở hệ thống trong phòng giải phẫu. Nhưng mà một khi muốn đổi mới hình hào máy nhịp tim nhân tạo, còn muốn làm tiếp một lần. Trịnh Nhân trong tay giải phẫu thời gian huấn luyện ở thận động mạch. Thận giao cảm thần kinh chóc thuật huấn luyện sau còn dư lại không có mấy. Hắn bộc phát hẹp hòi, nhưng nên huấn luyện vẫn là phải huấn luyện. Chỉ hy vọng mới sinh vật dòng điện máy nhịp tim nhân tạo sẽ không quá mức phức tạp. Tiêu hao giải phẫu thời gian huấn luyện sẽ không rất dài. Trịnh Nhân cũng không chuẩn bị bây giờ liền mở một máy thử một chút. Dẫu sao hắn không xác thực định móng heo lớn có thể hay không cung cấp mới nhất sinh vật dòng điện. Máy nhịp tim nhân tạo, nếu là không có, vậy đối với Trịnh Nhân mà nói, chính là lãng phí. Vậy máy nhịp tim nhân tạo đến, chúng ta liền làm giải phẫu. Trịnh Nhân rất nhàm chán, đứng lên, nói, ta về trước tham gia khoa, có tin tức điện thoại liên lạc. Nói xong, Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, biểu đạt có lòng tốt sau đó, xoay người rời đi. Châu Gia Hoa có chút kinh ngạc, hắn đã thành thói quen liền người bên người gặp nghênh cùng thuận theo. Đối với Trịnh Nhân loại thái độ này, đối với hắn mà nói là rất xa lạ. Lão bản, người cái này ra vẻ thủ pháp, rất là thuần thục à, đi ra đặc biệt cần phòng bệnh lâu. Tô Vân cười ha hả nói đến. Làm ra vẻ, Trịnh Nhân nhíu mày một cái, tựa hồ không có chứ, loại này tỷ phú, phỏng đoán tất cả mọi người đều chạy lên nịnh hót, người cái này lại là ó, nói xong chuyện mà liền đi, vốn là cũng vậy, thật ra thì ca giải phẫu này ta không phải rất muốn làm. Trịnh Nhân nói, hơn nữa ta muốn đi ngoại khoa tiết niệu xem, buổi chiều chuyện, không biết thế nào. Nói đến ngoại khoa tiết niệu chuyện, Tô Vân yên lặng, có thể làm gì, còn có thể thế nào? Đây là bằng vào sức một mình không cách nào cởi ra nút chết. Coi như là Trịnh Nhân giải phẫu, chẩn đoán như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đúng rồi, Hồng Kông vậy mặt bác sĩ trước phẫu thuật giao phó, cũng làm gì, nhất là đối với loại này nhà giàu trước phẫu thuật giao phó. Có hay không đặc thù? Tô Vân, người giúp ta hỏi thăm một chút. Trịnh Nhân nhớ tới chuyện này, liền theo thói quen hất tay giao cho Tô Vân. Đều sớm nghe ngóng, đã thông báo Lâm tỷ, nàng tìm luật sư tới làm thủ tục liên quan. Tô Vân một mặt đã sớm biết là như vậy diễn cảm. Lâm tỷ, luật sư, Trịnh Nhân có chút kinh ngạc. Thù lao à, đại ca. Tô Vân giống như là xem ngu đần như nhau nhìn Trịnh Nhân. Như thế một ca giải phẫu, chạy lên đến tìm ngươi làm. Thất bại, phỏng đoán sẽ có 1 triệu tiền Hồng Kông tả hữu thù lao. Thành công, vậy sẽ phải luật sư chuyên nghiệp nói. Là như vậy sao? Trịnh Nhân cau mày, người ta mệnh đáng tiền.